Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đục Phi cười đến vô cùng nghịch ngợm. Nếu như không nhớ ra được, em sẽ tức giận đấy. Anh sẽ nhớ ra. Ổn Thiếu Nhiên bảo đảm với cô, rất sợ cô sẽ lại giận anh. Nghe được giọng nói lo lắng của anh, Đục Phi cười một tiếng, cảm thấy anh như vậy thật đáng yêu. Đôi tay không tự chủ ôm sát hông của anh để cho mình dựa vào anh gần hơn nữa. Ổn Thiếu Nhiên vẫn không nghĩ ra được rốt cục mình đã gặp Lục Phi ở chỗ nào. Mỗi lần anh đều tường kế tựu kế hỏi cô, nhưng mỗi lần đều tơi tả ra về. Cuộc sống mới của hai người bắt đầu trở nên đặc sắc hơn. Trên hành lang bệnh viện, Ổn Thiếu Nhiên hốt hoảng chạy về một căn phòng bệnh, nhịp tim có mấy phần thiếu chút nữa dừng lại. Phi Nhi! Ổn Thiếu Nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra, lòng như lửa đốt chạy đến bên giường, nhìn vợ yêu thiếu chút nữa ngất xỉu bị đưa tới, nghiêng đầu nhìn về phía cô thư ký của cô, hận vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải là ở công ty cô sắp xếp quá nhiều việc cho cô ấy hay không, làm cho cô ấy mệt nhọc quá độ? Giọng điệu của Ôn Thiếu Nhiên giống như muốn giết người vậy, hận không thể nuốt người trước mặt vào. Không có, tuyệt đối không phải vì quá nhiều công việc. Người thư ký dùng sức lắc đầu cộng thêm khoác tay, nơm nớp lo sợ trả lời. Kể từ khi Ngại Từ mình đi tìm chủ tịch, yêu cầu giảm bớt lượng công việc của giám đốc. Công việc của giám đốc giảm đi rất nhiều, mỗi ngày đều có thể đi làm đúng giờ, không phải sao? Ổn Thiếu Nhiên thoáng tỉnh táo lại, hồi tưởng đoạn thời gian trong quá khứ. Mỗi ngày Lục Phi đều đi làm đúng giờ, không có ngày nào phải làm thêm giờ, ngay cả về nhà cũng không có làm việc quá mức. Như vậy đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vô duyên vô cớ cô lại ngất xỉu? Lúc này, một người đồng nghiệp của Ôn Thiếu Nhiên đi vào. Anh vội vàng lên tiếng hỏi, vợ tôi như... Bác sĩ Lâm, rốt cục là vợ tôi như thế nào? À ha, Thiếu Nhiên. Thật thua thiệt khi cậu cũng là một bác sĩ. Thậm chí vợ của mình mang thai cũng không biết sao. Bác sĩ Lâm lớn tiếng cười trêu chọc. Cái người này là một bác sĩ khoa ngoại thiên tài. Thì thoảng cũng phải xem kiến thức về phụ khoa mới được đó nha. Mang thai? Ổn Thiếu Nhiên xỉ ngốc, mặt không dám tin. Anh nói vợ tôi, cô ấy mang thai? Đúng vậy, đã có một tháng rồi. Chất dinh dưỡng của vợ cậu chưa đủ, cho nên thể chất hơi yếu một chút, mới dẫn đến ngất xỉu thôi. Bác sĩ Lâm nói từng câu từng chữ với anh. Cậu phải để cho cô ấy tính dưỡng thật tốt, không thể mệt nhọc, bổ sung nhiều chất nữa. Bác sĩ Lâm, cảm ơn anh. Ổn Thiếu Nhiên lấy lại tinh thần, dùng sức cầm tay bác sĩ Lâm, nói lời cảm kích từ trận trong thâm tâm. Có chuyện gì hãy cứ gọi tôi đi trước. Bác sĩ Lâm vỗ vỗ bả vai của anh, đi ra khỏi phòng bệnh. Chúc mừng Ôn tiên sinh. Người nữ thư ký mang vẻ mặt tươi cười, thật vui mừng vì giám đốc có thai. Cô trở về nói với chủ tịch của các cô, bắt đầu từ hôm nay giám đốc của cô cần nghỉ ngơi. Giọng điệu của Ôn Thiếu Nhiên đầy nghiêm túc lên tiếng. Hả? Hiện tại lập tức xin nghỉ xanh có phải quá sớm hay không? Nhưng người trợ lý cũng không có gan để nói ra những lời này, cố gắng nuốt trở lại trong bụng, chỉ có thể cung kính nói với anh. Vâng, tôi nhất định sẽ báo cáo như vậy với chủ tịch, xin cáo từ trước. Người thư ký nói xong vội vã đi ra khỏi phòng bệnh, nhanh chóng đi báo cáo tin tức giám đốc mang thai cho chủ tịch. Ổn Thiếu Nhiên canh giữ ở bên cạnh giường bệnh, bàn tay vuốt ve gương mặt của Lục Phi. Phi Nhi, chúng ta sắp làm ba, làm mẹ rồi. Có thật không? Lục Phi mới vừa tỉnh lại, nghe Ổn Thiếu Nhiên nói, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng. Em sắp được làm mẹ rồi ư? Đúng vậy, em sắp được làm mẹ. Anh cúi đầu, đau lòng khẽ hôn lên trán cô. Còn anh sắp làm ba. Thiếu Nhiên, là em nằm mơ sao? Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện như vậy, quá không chân thật. Cô thật sự không thể tin được. Anh bấm em một cái đi, xem em có phải đang nằm mơ hay không. Bé ngốc. Ổn Thiếu Nhiên cúi đầu, ngậm đôi môi mềm mại của cô thật lâu, cho cô một nụ hôn, triển miên đúng tiêu chuẩn. Hồi sau mới thả cô ra. Bây giờ vẫn cảm thấy đang nằm mộng sao? À ha, dù là mộng, cũng là mộng đẹp nha. Lục Phi cười đến vô cùng ngọt ngào. Bỗng nhiên trái tim của anh đập mạnh, tròng mắt đen nhìn chằm chằm, đôi môi mềm mại đỏ mọng như nước, phát ra ánh sáng âm u. Bà xã, đừng cười đến ngọt ngào với anh như vậy, quá quyến rũ rồi. anh sẽ không nhịn được. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.